99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1387, chương 1398, muộn. Ăn cơm xong, Dư Lý Lý buổi tối hôm nay vẫn là cùng Thẩm lão thái thái cùng một chỗ ngủ. Âu Minh thì là đi đến Đế Đô chi nhánh công ty làm việc ti bên trong nghỉ ngơi. Cho Diệp Thiến Thiến gọi điện thoại. Diệp Thiến Thiến tựa hồ cũng rất có rảnh. Rất nhanh liền tiếp. Ai nha Lý Lý đại mỹ nữ. Hôm nay không phải cùng ngươi lão công đi chơi sao? Làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta nha? Diệp Thiến Thiến một đôi mắt nhìn chằm chằm máy tính. Đang tại khổ bức tăng ca. Muội muội của ngươi có đây không? Dư Lý Lý hỏi. Du Du à. Du Du còn chưa có trở lại đây. Ngươi tìm nàng làm chi? Diệp Thiến Thiến nhìn đồng hồ. Hiện tại mới 7 giờ. Hai ngày này Ung Dung đều trở về đến hơi trễ. Cũng không biết ở bên ngoài làm gì. Ân, Thẩm Lạc An giống như đi khang thành. Ngươi thấy muội muội của ngươi mà nói. Nói cho nàng một tiếng. Có thể là đi khang thành tìm nàng. À, Diệp Thiến Thiến nghe được có chút ngoài ý muốn. Nhưng là rất nhanh. Liền khẽ quát một tiếng. Nói, ngươi cứ yên tâm đi. Thẩm Lạc An ra hỏa kia. Đi tìm ai cũng có thể. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng tới tìm Du Du. Thẩm Lạc An bằng hữu thật nhiều. Nói không chừng muốn đi tìm hắn bằng hữu. Du Du số điện thoại di động đều đổi. Hắn không có khả năng tìm được nàng. Nghe thế bên trong, Dư Lý Lý có chút yên lòng xuống dưới. Nói, vậy cũng tốt. Nghe nói nàng cùng Thẩm Lạc An quan hệ không phải rất tốt. Gần nhất ta không phải đến Đế Đô tới rồi sao? Ta gặp hắn một mặt. Cảm giác có chút là lạ. Làm sao là lạ? Ngươi có phải hay không cảm thấy hắn rất hung? Diệp Thiến Thiến nghĩ đến Thẩm Lạc An liền không có tức giận. Nói, gia hỏa kia cứ như vậy. Âm dương quái khí. Ta hoài nghi hắn có bệnh tâm thần. Ngay tại Du Du nằm viện thời điểm. Hắn cũng sẽ ở cửa phòng bệnh vụng trộm nhìn Du Du. Nhìn lén nàng. Dư Lý Lý càng là cảm giác trên người có chút sợ hãi. Trong lòng cảm thấy một trận ác tâm. Không thể nào. Thẩm Chi Liệt không phải rất bình thường sao? Vẫn rất tốt. Làm sao ca ca hắn kỳ quái như thế? Dư Lý Lý không dám nói lớn tiếng. Dù sao vẫn là tại Thẩm gia. Dạng này quang minh chính đại nói người khác nói xấu. Nếu như bị người Thẩm gia nghe thấy được. Vậy coi như lúng túng. Diệp Thiến Thiến cũng nghe đi ra. Nói. Ai biết được. Ai. Thua thiệt Thẩm Chi Liệt vẫn là bác sĩ tâm lý. Ca ca hắn trong lòng có vấn đề. Hắn liền không có phát hiện. Ta đoán chừng coi như thực phát hiện. Thẩm Lạc An cũng sẽ không nói với Thẩm Chi Liệt cái gì. Thẩm Chi Liệt là ở bên ngoài ở. Không cùng nhà bọn họ người ở cùng nhau. Dư Lý Lý nói xong vừa nói. Đã cảm thấy mình là không phải có chút quá bát quái. Rất nhanh liền rời đi chủ đề. Nói. Ta lời đã dẫn tới. Người tốt nhất vẫn là cùng ngươi muội muội nói một chút. Vạn nhất thực hắn đi tìm nàng phiền phức mà nói. Cũng có một chuẩn bị tâm lý. Ta đi tắm trước. Nãy nãy còn đang chờ ta đi ngủ đâu. Ân, đi thôi. Diệp Thiến Thiến vừa nói. Đột nhiên cười hắc hắc. Nói, người cũng phải cẩn thận một chút. Ngàn vạn lần chớ bị mụ nội nó chiếm tiện nghi. Đi, người nghĩ nhiều lắm. Treo a, bái bai tương đương, Diệp Thiến Thiến rất nhanh liền nghe thấy Dư Lý Lý cúp điện thoại. Nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính thật dài hô thở ra một hơi. Duỗi cái eo, Diệp Thiến Thiến rất nhanh liền đem cầm điện thoại lên đến. Cho Diệp Du Du dãy số mới đánh qua. Diệp Du Du bên kia tựa hồ có chút bận bịu, vang mấy tiếng về sau, mới đưa điện thoại nhận. Uy, Du Du, người ở chỗ nào vậy? Ta, chuẩn bị trở về. Tốt, đúng rồi. Vừa mới Lý Lý gọi điện thoại cho ta. Nói cho ta biết Thẩm Lạc An giống như đến khang thành. Chính ngươi cẩn thận một chút. Hắn có thể sẽ tới tìm ngươi phiền phức. Diệp Du Du nghe thấy trong điện thoại lời nói. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cầm di động nhìn xem trước mặt cái kia trên mặt hung ác nham hiểm nam nhân. Nói khẽ, muộn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.